Gả cho ta, chương 12, đường hoài giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người rời biệt thự đến đại trạch Cố gia chơi. Hiệu Giản ngồi ở ghế phó lái, bộ dáng ngoan ngoãn đàng hoàng, đồ vật trong xe cũng không đụng vào cái gì, chỉ thích nhìn chằm chằm Cố Trường Đình. Cố Trường Đình cảm thấy áp lực rất lớn, dư quanh lúc nào cũng có thể đụng phải ánh mắt nóng bỏng của Triệu Giản. Ánh mắt của Triệu Giản quá chuyên chú, khiến lòng cậu có chút sợ hãi, trên mặt như muốn bốc hỏa. Đại trạch của nhà họ Cố và biệt thự nhỏ của Cố Trường Đình cũng không cùng một cấp bậc. Tuy rằng nhà họ Cố quả thực đã suy tàn, nhưng ngôi nhà cổ này do ông nội của Cố Trường Đình mua lại, tuy có chút cũ kỹ, nhưng rất nguy nga. Cố Trường Đình lái xe, vừa đến cửa biệt thự liền sững sờ, vị đại cô kia của cậu cùng chồng đang đợi ở cửa, không biết đã đợi bao lâu. Cố Trường Đình đột nhiên đau đầu, đành phải dừng xe, nói với Triệu Giản. Anh chờ ở đây. Cố Trường Đình xuống xe, đại cô lập tức tiến đến chào đón, mỉm cười hòa ái nói. Trường Đình, con đã tới. Cô đã nhiều năm không gặp con rồi, thật sự là càng lớn càng đẹp trai. Đây là Dượng con sẽ không phải không nhận ra chứ. Dượng có vẻ rất sợ vợ, bên cạnh phối hợp cười cười, vẻ mặt húm núm. Đại cô lại nói, mau đi, Trường Thành lái xe lâu như vậy khẳng định rất mệt mỏi. Mau vào đi, bữa trưa đã chuẩn bị từ sớm, chỉ còn chờ con thôi. Đại trạch nhà họ Cố rất lớn, đương nhiên không thể đi bộ từ cửa vào, cũng không biết phải đi bộ bao lâu. Cố Trường Đình trở lại xe, cô và Dượng của Cố Trường Đình cũng lái xe ra, đi dẫn đầu ở phía trước, hai xe một đường đi đến tận phòng tiệc bên trong Cố gia. Cố Trường Đình đậu xe xong nhìn thoáng qua Triệu Giản, ăn cơm xong chúng ta sẽ đi, sẽ không lâu đâu, một hồi nếu cảm thấy phiền chán liền tự mình chơi điện thoại. Triệu Giản gật đầu nói. Đều nghe vợ, Cố Trường Đình và Triệu Giản xuống xe, vợ chồng đại cô của Cố Trường Đình còn chạy tới, muốn dẫn bọn họ đi vào phòng tiệc. Hai người đó đối với Cố Trường Đình rất nhiệt tình, nhưng bọn họ lại hững hờ với Triệu Giản. Triệu Giản đi theo nhướng mày, kỳ thật hắn đều có thể đoán được trong lòng cô Dượng của Cố Trường Đình suy nghĩ cái gì. Tất cả đều là do Đường Quý Khai uống say nói bậy nói bạ, nói Đường gia đại thiếu có tình ý với Cố Trường Đình, tin tức này có lẽ đã là không ai không biết. Bởi vậy người nhà họ Cố ai cũng muốn một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, nếu Cố Trường Đình thật sự có thể trở thành con dâu của Đường gia, nhà họ Cố nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Đáng tiếc hiện tại Cố Trường Đình và Triệu Giản đã kết hôn, Triệu Giản tuy rằng dáng đấp đẹp trai không chỗ chê, nhưng nói trắng ra cũng chỉ là một gã quê mùa thô kịch, cho dù có đẹp trai hơn nữa, cũng không có tiền đồ. Hai người kia âm thầm quyết định trong lòng, phải nịnh bợ thuyết phục Cố Trường Đình, nếu Cố Trường Đình chịu ly hôn với Triệu Giản, sau đó đến Đường gia, vậy bọn họ liền có phúc để hưởng. Cứ thế này, Triệu Giản trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, bọn họ còn bị đại cô của Cố Trường Đình lén lút trợn mắt mấy lần. Đại cô và Dượng nhiệt tình vây quanh Cố Trường Đình tiến vào phòng tiệc, vừa vào đã làm cho Cố Trường Đình sợ hãi, trong phòng đã có rất nhiều người. Một bàn tròn vô cùng lớn, đều đã ngồi đầy, tất cả đều là dì bảy dì tám mà Cố Trường Đình khó có thể nhận ra được. Đại cô vội vàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trường Đình, con xem, tất cả mọi người đều muốn chúc mừng con. Cố Trường Đình vừa bước vào, tất cả những người kia đều lập tức đứng lên, tất cả đều cười nói. Trường Đình, con đến rồi. Cố Trường Đình cảm thấy mình đã rơi vào hố rồi, thật sự là náo nhiệt a. Đại cô lôi kéo Cố Trường Đình ý bảo cậu ngồi xuống, nhưng Cố Trường Đình quay đầu lại, chỉ thấy có một ghế trống, cậu ngồi xuống, Triệu Giản cũng không có chỗ ngồi. Triệu Giản trong lòng nói, gia tộc này nhắm vào mình thật sự là rõ ràng, bọn họ ngay cả giả vờ cũng không thèm làm. Chẳng qua Triệu Giản lại nở nụ cười ngốc nghếch coi như không để ý Cố Trường Đình nói. Xem ra thiếu một chỗ, đại cô, ai nha, một tiếng, giả vờ nói. Xem đầu óc của cô này, là cô đã đếm nhầm người, để cô cho người thêm một chỗ. Triệu Giản vẫn ngồi xuống bên cạnh Cố Trường Đình, vừa yên vị, tất cả mọi người trong bàn đều từ trong góc nhìn về phía anh. Mọi người đều kinh ngạc, dù sao bọn họ cũng chưa từng thấy Triệu Giản, chỉ nghe tên của hắn, cứ tưởng người vừa đen đủi vừa thô kịch, ai ngờ lại giống như siêu mẫu thế này. Tuy rằng mọi người đều kinh ngạc bởi bề ngoài hoàn mỹ của Triệu Giản, nhưng cứ nghĩ đến tên tuổi Đường gia đại thiếu, lại cảm thấy túi da Triệu Giản này tuyệt không đủ nhìn. Giả yến đã sớm bắt đầu, xem ra đại cô thực sự bỏ hết vốn liếng, mấy món đắt đỏ quý hiếm đều đã có mặt trên bàn. Tất cả mọi người cùng nhau nâng cốc, quả thực là chúng tinh phùng nguyệt. Cố Trường Đình trước đây ở nhà họ Cố chưa từng được đối xử như vậy, nhưng cậu biết vô sự ân cần, không phải lừa đảo thì cũng là ăn trộm, không phải việc tốt. Cố Trường Đình chỉ muốn thương lượng chuyện tám, cổ phần, sau đó liền về nhà. Cố Trường Đình nói, cô à, cô trong điện thoại đã nói với tôi chuyện cổ phần. Đại cô nhanh chóng nói. Vấn đề cổ phần thì dễ nói. Cô và Dượng con mấy năm nay sức khỏe không tốt. con trai của cô cũng không phải nhân tài gì, không thể so với Trường Đình. Cổ phần ở trong tay cô cũng không thể làm gì. Nếu Trường Đình có hứng thú, liền cho con. Dượng ở bên cạnh cũng nói. Đúng vậy, bất quá hôm nay là bữa cơm gia đình. Ăn cơm trước đi, chuyện này lại nói sau, nếu không cơm sẽ không ngon. Cố Trường Đình vừa định nói lại bị chặn lại. Đại cô tía lời, ăn nhiều một chút. Trường Đình à, con có vẻ gầy đi đấy. Cô nhìn thấy mà đau lòng, khẳng định là gần đây bận bịu chuyện hôn lễ. Câu chuyện cuối cùng cũng đề cập đến hôn lễ, một người đàn ông trung niên ngồi đối diện lên tiếng. Cố Trường Đình đều nhớ không được tên ông ta, không biết là vị thân thích nào, một chút ấn tượng cũng không có. Người đàn ông trung niên nói, nghe nói tiểu thiếu gia của Đường gia cũng tham dự hôn lễ. Vẫn là Trường Đình của chúng ta có mặt mũi, người phụ nữ bên cạnh cười nói. Đúng vậy, tôi còn nghe nói Đường gia đại thiếu có tình ý với Trường Đình của chúng ta. Tôi cũng có nghe nói. Đại cô nói, Trường Đình con với Đường gia đại thiếu sao lại gặp nhau? Chúng ta chưa từng quen biết với người của Đường gia, vẫn là con có mặt mũi. Mau nói cho chúng ta biết một chút, nhiều người như vậy ngay trước mặt Triệu Giản nhắc tới Đường gia đại thiếu thầm yêu Cố Trường Đình. Cố Trường Đình có chút không vui, dù sao cậu và Triệu Giản cũng đã kết hôn, những người kia vậy mà không nghĩ đến suy nghĩ của Triệu Giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trường Đình cúi đầu nhìn thoáng qua Triệu Giản lại vô cùng bình tĩnh, đang tự tay lột tôm hùm, còn lột rất hăng. Tôm hùm cũng khá lớn, nhưng Triệu Giản chỉ một lần là ăn hết từng con còn không quên lột một ít cho Cố Trường Đình, xếp đầy cái đĩa trước mặt cậu. Cố Trường Đình thấy hắn đang tập trung ăn cơm, dường như không để ý đến lời nói của những người đó, mới nhẹ nhàng thở ra. Cố Trường Đình qua loa nói, cũng không có giao tình gì. Những người đó sao mà tin, đại cô nói. Trường Đình từ nhỏ đã hiểu chuyện như vậy. Rất tốt, nói đúng. Người bên cạnh cũng đáp, Trường Đình của chúng ta không chỉ thông minh, tính tình tốt cũng rất ưa nhìn. Đường gia đại thiếu không thích Trường Đình của chúng ta còn có thể thích ai? Tôi đoán có lẽ Đường gia đại thiếu đối với Trường Đình chúng ta chính là vừa thấy đã yêu. Đại cô cùng người kia kẻ sướng người họa, đúng vậy, tôi cũng nghĩ là như vậy. Trường Đình con đừng ngại, nói cho chúng ta biết Đường gia đại thiếu là người như thế nào. Dáng vẻ thế nào, giới thiệu cho chúng ta. Cố Trường Đình thực sự không trả lời được, không nghĩ ra khi nào thì mình với người của Đường gia quen biết, huống chi là yêu thầm. Thế nhưng, cái đám gì bảy gì tám kia nhất quyết cho rằng Cố Trường Đình và Đường gia có một chân. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi nói, nghe nói Đường gia đại thiếu rất thần bí. Hình như là bởi vì Đường Thái Thái ly hôn với Đường Tiên Sinh, đại thiếu đi theo Đường Thái Thái rời Đường gia một khoảng thời gian, cho nên Đường gia đại thiếu rất thần bí. Thật vậy sao? Người phụ nữ kia lại nói. Tôi còn nghe nói Đường gia đại thiếu bất luận cả thủ đoạn lẫn ngoại hình đều đặc biệt xuất chúng, mà Đường gia lão thái gia thích nhất là Đường gia đại thiếu, cho nên đã sớm muốn truyền Đường gia lại cho Đường gia đại thiếu a, cái này quá lợi hại rồi. Đại cô đáp, một đám người nịnh nọt lấy lòng Cố Trường Đình, nhưng cũng có người ngồi ở một bên không nói lời nào. Mấy người đó rõ ràng muốn nịnh nọt Cố Trường Đình, nhưng cũng coi thường Cố Trường Đình, cả mặt ghen ghét. Đại cô vừa dứt lời, một phu nhân trẻ tuổi đã lên tiếng. Ây, mấy người muốn biết chuyện của Đường gia đại thiếu, hỏi tôi chẳng phải sẽ biết sao. Lần trước chồng tôi đưa tôi đi Maldives du lịch, tôi liền may mắn gặp được Đường gia đại thiếu. Khi cô ta nói mấy lời này, tất cả mọi người đều nhìn cô ta, ngay cả Triệu Giản đang ăn tôm hùm cũng ngẩng đầu nhìn người phụ nữ kia. Vị phu nhân trẻ tuổi được mọi người nhìn chăm chú như có chút xứ nói. Đường gia đại thiếu rất đẹp trai, chúng tôi còn cùng nhau ăn cơm tối. Thật không? Đại cô nói, phu nhân kia trả lời. Đương nhiên là thật, Đường gia đại thiếu không chỉ đẹp trai, mà còn rất lịch thiệp, không hổ là con của đại gia tộc, tư chất không giống người bình thường. À, đúng rồi, Đường gia đại thiếu còn hẹn tôi năm sau đến Maldives du lịch nữa. Sao tôi chưa nghe cô nói bao giờ, tôi không tin. Đại cô nói, phu nhân kia nói, mấy người còn không tin, cô có biết Đường gia đại thiếu tên là gì không? Để tôi nói cho mấy người biết, Đường gia đại thiếu tên là Đường Hoài Giản. Đường Hoài Giản, Cố Trường Đình cảm thấy mình nhất định là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, không có ấn tượng cũng chưa từng nghe qua. Ừ, cái tên này nghe hay quá, vừa nghe là biết không tầm thường. Đại cô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại cô nói xong, liếc mắt nhìn sang Triệu Giản đang ăn tôm hùm, nói. Nhìn xem, trong tên đều có chữ. Giản, sao mà cách biệt nhiều như vậy? Ai nha, nông thôn đúng là nông thôn, cùng là một chữ, lại khiến người ta cảm thấy tục tằng. Phu nhân trẻ tuổi đáp, không phải sao, nông dân làm sao có thể so với Đường gia. Cách chương.